Cô rất sợ Thái Thúc bất ngờ rút súng xử lý mình. Lần trước, hệ thống 2333 đã cứu cô trong lúc bất ngờ, nhưng lần này, không biết liệu nó có thể cứu nổi hay không. Nếu đối phương đã chuẩn bị trước, thì cơ hội sống sót của cô gần như bằng không. Ninh Thư cảm thấy bản thân thật đáng thương. Cái cảm giác linh hồn như bị đông cứng, nỗi sợ hãi khắc sâu vào tận tâm khảm. Cô cố gắng ổn định hơi thở, đặt thẻ lên máy quẹt. Hơn 30 vạn công đức và lực tín ngưỡng rời khỏi cô trong nháy mắt. Ninh Thư muốn hỏi rằng số công đức và tín ngưỡng lực này sẽ được dùng để làm gì, nhưng khi nhìn thấy Thái Thúc trong bộ đồ đen, cô lập tức ngậm miệng, chuẩn bị lẻn đi. Đợi đấy. Giọng nói của Thái Thúc vang lên, khiến Ninh Thư cứng đờ cả người. Cô cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng không ngừng hoảng loạn. Thái Thúc khẽ nâng cằm, chỉ về phía máy quẹt thẻ. Quẹt thêm lần nữa. Dựa vào cái gì? Ninh Thư lập tức bùng nổ. Quẹt thêm lần nữa nghĩa là mất thêm hơn 30 vạn nữa. Dù có muốn vặt lông cừu thì cũng không thể chỉ nhắm vào một mình cô như thế chứ. Đương nhiên là để bù trừ hình phạt. Thái Thúc lạnh nhạt nói, ê quẹt. Quẹt cái đầu anh ấy. Không quẹt trên thẻ của anh thì mạnh miệng nhỉ. Ninh Thư cố gắng kiềm chế cảm xúc. Không phải nói rằng đã quyên góp thì sẽ được một lần miễn tội sao? Tôi đã quyên góp rồi. Đúng là có một lần miễn tội, nhưng đó là để tính cho lần trước. Lần trước là chuyện của lần trước. Thái Thúc nhìn Ninh Thư, ánh mắt rõ ràng muốn rút súng. Người đàn ông tóc bạc với giọng điệu ôn hòa nói với Ninh Thư, vì vậy thì quẹt đi. Khốn thật, hai tên máu lạnh này. Quẹt một lần mới nói là để bù cho lần trước. Nếu không đồng ý, khả năng cao là hắn sẽ bắn cô tại chỗ. Đây chẳng phải là phá tài tiêu tai sao? Thêm một lần quẹt thẻ nữa, ít ra sau này không cần phải né tránh xét xử. 30 vạn, lại thêm 30 vạn nữa, Ninh Thư cảm giác toàn bộ lục phủ ngũ tạng đều đau đớn. Cô run rẩy giơ thẻ căn cước lên, đôi môi cũng run lập cập. Trong lòng Ninh Thư lạnh buốt như băng. Đến khi nào cô mới thoát khỏi cái cảnh bị người ta mặc sức chèn ép thế này đây? Thời gian cô làm nhiệm vụ còn quá ngắn, không thể so được với những lão quái vật đã tồn tại không biết bao lâu kia. Thái Thúc đeo găng tay trắng, cầm lấy thẻ căn cước từ tay Ninh Thư, quẹt thẻ rất gọn gàng, sau đó trả lại cho cô. Chúc mừng, giờ cô không còn là tội phạm truy nã nữa. Ninh Thư nhận lại thẻ, tay vẫn run rẩy. Chúc mừng cái quái gì chứ, đồ khốn nạn. Cô cầm thẻ về tay, xác nhận rằng dự cảm không lành của mình đã đúng. Quả nhiên, chẳng phải lấy mạng thì cũng là lấy tiền. Những ánh mắt cảm thông xung quanh đồng loạt hướng về phía cô. Họ chỉ bị ép quẹt một lần, còn hóa thân pháp tắc thủy như cô lại bị bóc lột đến hai lần. Sau khi vắt kiệt cô và những người ở đây, hai người kia chắc sẽ tiếp tục đến nơi khác, không biết lại đi bóc lột ai nữa. Người đàn ông tóc bạc thu lại máy quẹt thẻ, vẻ mặt vẫn rất ôn hòa. Nhìn qua khuôn mặt dịu dàng đó, Ninh Thư như thấy được một trái tim đen sì đang đập thình thịch bên trong. Hai tên này liên thủ thì đúng là thiên hạ vô địch, hai kẻ ti tiện đúng nghĩa. Thái Thúc đứng dậy, tay mang găng trắng, lạnh nhạt nói, để chú ý hành vi và lời nói của mình. Dù có một lần miễn tội, cũng đừng kiêu căng mà làm ra chuyện gì quá đáng, tự hại mạng sống của bản thân. Đi đến bước này không dễ dàng gì, đừng tự làm khổ mình. Ninh Thư chỉ có thể không ngừng tự an ủi. Cô tự nhủ rằng thuế vụ sau này rồi cũng sẽ về lại, ít nhất giờ không cần phải trốn chui trốn nhủi nữa. Có được thì có mất, có được thì có mất. Ninh Thư nhìn Thái Thúc trong bộ đồ đen và găng tay trắng. Cô vẫn thắc mắc rằng tổ chức rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà cần đến khoản quyên góp này. Liệu sau này việc quyên góp như thế có tiếp tục kéo dài không đây? Nếu lại thêm vài lần nữa, Ninh Thư cảm thấy mình sẽ trở thành một kẻ nghèo kiết xác, nghèo đến mức chỉ còn lại mỗi cái quần. Nói tóm lại, bầu không khí không đúng lắm. Ninh Thư thở dài trong lòng, cũng chẳng buồn nghĩ ngợi gì thêm về 60 vạn đã quyên góp. Quyên cũng quyên rồi, nghĩ lại chỉ thêm khó chịu. Dù sao thì gần đây không khí rất kỳ lạ, đến cả thẩm phán giả cũng phải đích thân ra mặt yêu cầu quyên góp. Nói là quyên góp, nhưng hành động này thực sự là hơi mất giá. Nhưng phải nói là rất cứng rắn, trực tiếp yêu cầu mọi người quyên góp 10% tài sản. Quyên ít hay nhiều cũng không phải thể hiện tấm lòng sao? Lại còn ép buộc như thế này. Nếu không quyên hoặc quyên ít, có phải sẽ bị bắn chết không? Ít nhất, Ninh Thư chẳng dám hé môi lấy một lời. đợi đến khi ta xây dựng được thế giới sinh linh, hừ hừ hừ. Chờ đến khi Thái Thúc và người đàn ông tóc bạc rời đi, không khí ngột ngạt mới từ từ lưu thông trở lại, mọi người bắt đầu bàn tán. Ninh Thư hỏi người đàn ông mặt sườn xám, rồi người biết đã xảy ra chuyện gì không? Người đàn ông cầm quạt phe phẩy một cách bực bội, lời không biết. Ngay cả anh cũng không biết sao? Ninh Thư hỏi tiếp. Người đàn ông lắc đầu. Ninh Thư lại hỏi, lời có phải sẽ còn phải quyên góp nữa không? Người đàn ông cầm quạt ngừng tay, lời tốt nhất nên chuẩn bị sẵn tinh thần đi. Ninh Thư nhìn số dư tài khoản của mình, tìm thắt lại, cảm giác như vừa quay về thời kỳ giải phóng. Tiền đã mất đi mà cũng không biết số tiền đó được dùng vào đâu. Trước đây tổ chức vẫn ổn, rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì? Ninh Thư nghĩ rằng nếu không còn tổ chức, hừ, e là cô cũng chẳng biết làm sao mà sống sót. Có lẽ sẽ có cơ hội bắt đầu lại, chuyển sinh một lần nữa. Nhưng nếu phải chuyển sinh lại, Ninh Thư cảm thấy rất không cam lòng. Ninh Thư nói với người đàn ông mặt sườn xám, để tôi đi đây. Nhiều người đồng bệnh tương lân tụ tập với nhau chỉ khiến mọi chuyện càng thêm đáng thương. Người đàn ông cũng chẳng còn tâm trạng đùa giỡn, chỉ gật đầu, không nói gì thêm. Trên đường đi, Ninh Thư ghé qua Thủy Thành. Đây chính là tổ tài sản của cô, nhất định phải bảo vệ thật kỹ. Sau khi củng cố kết giới xung quanh, Ninh Thư đi đến sàn đấu giá của Tư Thiên, xem có thế giới bản nguyên thuộc tính quang và ám hay không. Còn về thứ mà Tiểu Hỏa đang ấp, Ninh Thư rất nghi ngờ liệu có ấp ra được hay không. Có khi đó vốn dĩ không phải là thế giới bản nguyên. Ninh Thư phải chuẩn bị hai phương án. Nếu có thế giới bản nguyên, dù hiện tại giá cả cao ngất ngưỡng, cô cũng sẽ mua bằng được. Tiền tồn tại là để mua những thứ mình cần. Số tiền 60 vạn đã quyên góp đủ để cô mua hai thế giới bản nguyên rồi. Không thể nghĩ đến nó, nghĩ đến là tim lại đau. Mỗi lần Ninh Thư đến đây, Từ Thiên đều đích thân tiếp đãi, thái độ rất tốt. Nhưng Ninh Thư luôn cảm thấy người này lại định giới thiệu món gì đó cho cô. Trong mắt Từ Thiên, có lẽ cô là một con cừu béo ngu ngốc và lắm tiền. Ninh Thư hỏi Từ Thiên, "Lì có thế giới bản nguyên quang và ám không?" Từ Thiên lắc đầu, "Lì không có." "Thành chủ, cô có thể xem thử các thứ khác." Ninh Thư thấy Từ Thiên lại định chào mời mình mua mấy thứ kỳ quái gì đó, lập tức quay người bỏ đi. Cô đã quyên góp không ít tiền rồi, trên người thật sự không còn đồng nào nữa. Trên thế gian này có biết bao bảo vật, cô đâu thể gom hết về tay mình chiếm làm của. Vừa không có nhiều tiền, cũng chẳng có khả năng đó. Hơn nữa, ai biết lần quyên góp này có phải là lần cuối cùng không? Mà càng có nhiều tài sản thì số tiền quyên góp càng lớn, vì quy định là phải đóng góp 10% tổng tài sản. Cô cũng không tính là người giàu có gì cho cam. Đoán chừng người đàn ông mặt sườn xám kia mới là kẻ có tiền, lúc quyên góp sắc mặt còn xanh mét lại. Nghĩ vậy, Ninh Thư bỗng có một ý tưởng kỳ lạ, hay là tiêu sạch hết tài sản của mình đi. Như thế thì cô sẽ không còn xu nào để bị ép quyên góp nữa. Nhưng nếu đây chỉ là lần quyên góp duy nhất thì sao? Nếu cô tiêu sạch tiền mà sau này lại gặp thứ bản thân cực kỳ cần, nhưng trong túi rỗng tuếch lại quá mức khó xử. Không chỉ ngại ngùng mà còn thảm nữa. Lỡ để người khác mua mất thì có khóc cũng chẳng có chỗ mà khóc. Cân nhắc tới lui, cuối cùng Ninh Thư vẫn quyết định giữ lại tiền của mình. Ai mà biết có phải đây là chiêu kích thích tiêu dùng hay không? Mọi người sợ phải quyên góp nên vội vàng tiêu tiền càng nhiều càng tốt. Nhưng bây giờ giá cả thị trường đã tăng gấp 4 lần rồi. Thật sự là... Phía trước là hố, phía sau cũng là hố, tiến thoái lưỡng nan, sống kiểu gì đây? Ninh Thư nhìn Tư Thiên trong bộ trường bào tay rộng, cảm thấy người như anh ta cũng nên bị tổ chức vắt kiệt một phen. Nhìn thế nào cũng thấy là kẻ có tiền, đã vậy còn gian trá nữa chứ. Hiện tại tâm trạng cô không tốt, cũng chẳng có hứng thú nghe Tư Thiên giới thiệu gì cả. Có giới thiệu thì cô cũng không mua. Giờ phần lớn tiền của cô đều dùng để mua linh thạch, vì linh thạch liên quan trực tiếp đến việc đổi lấy hồn thạch, mà hồn thạch lại quyết định sự mạnh yếu của linh hồn cô. Chỉ mong chuyện của tổ chức nhanh chóng được giải quyết, nếu cứ kéo dài thế này, mọi người đều sẽ kiệt quệ đến mức khô quắc như xác ướp mất thôi. Ninh Thư ra khỏi phòng đấu giá, ghé qua phòng tư vấn của người đàn ông tóc bạc xem hắn có ở đó không. Nàng muốn hỏi về tình trạng giá cả leo thang, lòng người bất ổn dạo gần đây, chưa kể cấp trên còn điên cuồng thu thập tín ngưỡng lực và công đức, chắc chắn có chuyện gì đó đã xảy ra. Nhưng tổ chức lại không có ý định thông báo cho mọi người. Có lẽ họ cho rằng dù có nói ra thì bọn cô cũng chẳng giúp được gì, thế nên lười giải thích luôn. Phòng tư vấn trống trơn, quả nhiên tên tóc bạc không có ở đó. Tấm biển y tạm ngừng hoạt động ở trên bàn đã phủ một lớp bụi, chứng tỏ hắn đã đi thu tiền rồi. Đến mức không thèm làm ăn nữa luôn. Ninh Thư thở dài, dứt khoát quay về phủ thành chủ, cẩn thận cảm nhận thủy pháp tắc bên ngoài thành. Tu luyện ở đây sẽ tốt hơn, có thể tiếp xúc với thủy pháp tắc ở cự ly gần. Dù cô đã có thể điều khiển nước, nhưng còn lâu mới đạt đến cảnh giới hoàng mỹ, như mưa dầm thấm đất mà không ai hay biết. Ninh Thư hy vọng một ngày nào đó có thể dùng thủy pháp tắc để áp chế những pháp tắc mạnh mẽ khác. Thủy pháp tắc có thể công cũng có thể phòng thủ, có thể dịu dàng nhưng cũng có thể hung mãnh, biến hóa khôn lường. Nếu thế mà vẫn không đấu lại những pháp tắc khác thì quá vô lý. Thực ra Ninh Thư rất muốn đánh bại cái gì gọi là hủy diệt pháp lắm. Chờ đến khi sinh linh thế giới của cô hoàn chỉnh, hắc hắc hắc. Ninh Thư cảm thấy thời gian cô trở thành người làm nhiệm vụ còn quá ngắn. Nếu đặt trong bối cảnh thời viễn cổ, cô có thể được xem là một trong những người làm nhiệm vụ đời đầu, là lớp lão làng, thì đã không thấy thời gian gấp gáp như vậy. Thôi thì thời gian không phải vấn đề. Sau lưng cô chắc chắn còn rất nhiều người làm nhiệm vụ non nớt như cô ngày trước, cũng chập choạng vấp ngã trên con đường này, mơ hồ chẳng hiểu gì cả. Ai cũng phải trải qua giai đoạn như thế, nghĩ vậy lại thấy rất công bằng. Ninh Thư ngồi thiền trong phủ thành chủ suốt một khoảng thời gian dài. Khi tỉnh lại, người cô đã phủ đầy hơi nước, linh hồn gần như hóa thành nước luôn rồi. Cô sờ thử linh hồn mình, chẳng lẽ cô sắp biến thành nước? Biến thành nước cũng không hẳn là chuyện xấu, dùng nhu khắc cương, y rút dao chém nước, nước càng chảy xiết. Điều đó chứng tỏ nước có năng lực phòng ngự rất tốt. Biết đâu linh hồn cô thật sự hóa thành từng giọt nước, sau đó có thể tụ hợp lại như cũ. Cảm giác này cũng không tệ nhỉ. Dù sao cô cũng là hóa thân của thủy pháp tắc, biến thành nước thì có sao đâu. Hơn nữa, nếu có thể hấp thụ nhiều lực linh hồn hơn thì càng tuyệt vời. Giống như quy tắc hư vô, nhìn bề ngoài chỉ như một bể nước, nhưng lại có thể nuốt chửng và đồng hóa vô số thứ. Nghĩ vậy cũng thấy không tệ chút nào. Ninh Thư nhắm mắt lại, vô số giọt nước xung quanh điên cuồng lao về phía linh hồn cô, không ngừng lấp đầy linh hồn. Cảm giác đau đớn lan tràn khắp linh hồn, như thể bị xé rách, như thể toàn bộ các mảnh vỡ của linh hồn đều đang bị tổ hợp lại lần nữa. Cơn đau quá mức khiến ý thức cô dần trở nên mơ hồ. Cuối cùng, nàng thiếp đi. Trong mơ, từng cảnh tượng kỳ quái liên tục hiện lên, có vô số khuôn mặt nam có nữ, tất cả bọn họ đều có một điểm chung, ở giữa trán có một ấn ký hình giọt nước. Chẳng lẽ đây là những người từng sở hữu ấn ký thủy pháp tắc trước đây? Bây giờ cô có được nó, điều đó chứng tỏ tất cả bọn họ đều đã chết. Phải chăng đây là những ký ức mơ hồ mà ấn ký để lại? Rốt cuộc ấn ký là dạng tồn tại gì? Có tự lựa chọn chủ nhân hay chỉ đơn thuần là trôi dạt vô định? Ninh Thư buộc phải chứng kiến hết lần này đến lần khác, từng cảnh tượng vĩ đại cuộn trào trước mắt, chém giết kẻ địch, những cơn đại hồng thủy nhấn chìm cả bầu trời và đất liền, phá hủy tất cả. Cảm giác đầu óc như sắp nổ tung đến nơi. Dù vậy, cô cũng học được không ít chiêu thức tấn công từ những cảnh tượng đó. Đến khi tỉnh lại, đầu óc cô vẫn ong ong, như thể còn đang dư chấn sau vụ nổ. Ninh Thư thở dài, có phải quyết định này hơi vội vàng quá không? Cô thử sờ vào linh hồn mình, cảm giác như đang thả tay xuống một hồ nước, từng vòng gợn sóng lan ra. Đây là chuyện gì thế? Cô bái phục chính mình luôn, đúng là nói làm là làm ngay, bây giờ linh hồn thật sự đã hóa thành nước rồi. Ninh Thư thử cắt một phần linh hồn, cánh tay lập tức hóa thành một bãi nước. Nhưng chỉ cần cô triệu hồi, phần nước đó lại nhanh chóng dung nhập vào cơ thể, cánh tay mọc lại như cũ. Trước kia, nếu một phần linh hồn bị chặt đứt, lực linh hồn ở khu vực đó sẽ tiêu tán vĩnh viễn, không thể khôi phục. Nhưng bây giờ, khi đã hóa thành nước, cô có thể gom linh hồn về như trước. Ninh Thư vươn vai, váy và tay áo dường như có trọng lượng riêng, khẽ rung động theo, bề mặt còn ánh lên những tia sáng lấp lánh. Cô đứng dậy, xoay một vòng, tà váy cũng xoay theo, trông vừa mềm mại lại vừa sống động. Cô sờ lên mái tóc mình, một tấm gương hiện ra trước mặt. Nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương, cô có cảm giác bản thân đã thay đổi hoàn toàn. Ấn ký hình giọt nước trên trán đã khắc sâu vào da thịt, ánh mắt cũng trở nên linh động và sắc sảo hơn. Một người đẹp hay không phải nhìn vào thần thái. Mà lúc này, tinh thần Ninh Thư cực kỳ sung mãn, kéo theo dung mạo cũng sinh động hẳn lên. Không còn vẻ mặt nhợt nhạt yếu ớt như trước nữa. Dù đường nét khuôn mặt không thay đổi, nhưng Ninh Thư cảm thấy bản thân như vậy là rất ổn rồi. Chỉ tiếc là vẫn gầy và lùn y như cũ. Thôi kệ, bây giờ đã tinh thần phấn chấn hơn nhiều, vậy là tốt rồi. Quan trọng nhất là, nếu bị tấn công làm mất đi linh hồn, cô vẫn có thể gom lại. Ninh Thư trở về không gian hệ thống, vừa bước vào đã thấy khắp nơi toàn là bình ngọc, đến mức không còn chỗ đặt chân. 2333 siêng năng đến mức này sao? Nhìn cảnh này, áp lực của Ninh Thư tăng vọt. Nhỡ đâu cô không đổi hết được thì sao đây? Mực nước trong hồ linh dịch đã hạ xuống một chút. Trước đây, Ninh Thư cảm thấy hồ linh dịch chẳng có tác dụng gì, đặt trong không gian hệ thống chỉ để ngắm hoa sen, ngắm cá mà thôi. Giờ biết nó có ích, cô liền tận dụng hết mức, khai thác không chút nương tay. Cảnh tượng này nhìn thật sự khiến người ta không nỡ nhìn thẳng. Ninh Thư ngồi trên ghế sofa, hỏi 2333, "Lê cậu có thấy tôi có gì thay đổi không?" "Không." 2333 thờ ơ đáp. Ninh Thư cũng chẳng quan tâm đến sự hờ hững của nó, tiếp tục hỏi, "Lê cậu nói xem, việc tôi dung hợp linh hồn vào nước có để lại di chứng gì không?" Lúc này 2333 mới để ý đến ấn ký trên trán nàng, ánh sáng từ đó rực rỡ lấp lánh. Nó đáp, "Ừ, không có di chứng gì cả, nhưng lại rất có lợi cho người ủy thác. Bây giờ linh hồn cô là một hồ nước, sẽ không gây tổn hại cho cơ thể. Dù gì cũng là hai linh hồn thay nhau sử dụng một cơ thể, theo thời gian chắc chắn sẽ có hao mòn. Nếu là nước thì càng tốt." Thế à, ê, Ninh Thư gật gù. "Nước vốn là thứ cơ thể con người cần mà. Thôi, mau đi đổi hồn thạch đi, đừng nói mấy chuyện linh tinh này nữa." 2333 dục. "Ninh Thư, y." Có vẻ như 2333 bây giờ chỉ quan tâm đến hồn thạch, ngoài ra chẳng còn gì lọt vào mắt nó nữa. Cô thu dọn đống bình ngọc, chuẩn bị mang đến Cửu Cung Sơn đổi lấy hồn thạch. Không biết với độ mạnh của linh hồn hiện tại, cô có thể tiến vào tầng thứ hai hay không? Nhỡ đâu vào tầng hai rồi thì không quay lại tầng một được nữa thì sao? Cô vẫn còn một bể cá đặt ở tầng một, phải đi xem thử nó hấp thụ công kích xung quanh mỏ hồn thạch như thế nào rồi. Ninh Thư xuất hiện tại Cửu Cung Sơn. Vừa thấy cô, có người lập tức co giò bỏ chạy. Ninh Thư quyết định không dựng quầy ở thành phố này nữa mà chuyển sang chỗ khác. Ở đây còn có vị công tử kia, cô không có ý định tranh giành bá chủ gì cả. Mọi thứ cô làm chỉ vì hồn thạch mà thôi. Có thể tránh rắc rối thì tránh rắc rối. Hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Ninh Thư vốn không muốn so đo, nhưng lại có người tức tối chạy đến. Đó là một công tử khoác trên mình y phục gấm hoa, bên cạnh có một gã sai vặt, phía sau còn dẫn theo một đám đông lớn. "Ninh Thư, y." Công tử kia đánh giá Ninh Thư từ trên xuống dưới, cảm thấy mới không gặp bao lâu, có vẻ như người phụ nữ này lại thay đổi. Nghe hạ nhân báo cô ta đã xuất hiện, hắn lập tức phái người tìm kiếm khắp nơi mà không thấy, vậy mà giờ lại trồi ra, chẳng lẽ là chui từ dưới đất lên? Nếu không phải nhờ vết trang trí hình giọt nước giữa trán, nhìn qua còn suýt nữa không nhận ra. "Không phải chúng ta đã thanh toán xong, giao dịch cũng kết thúc rồi sao?" Ninh Thư lạnh mặt nói, tiến lại gần công tử. Vạt váy theo bước chân cô khẽ đung đưa, tạo ra một cảm giác kỳ lạ khó tả. Công tử chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc váy của cô, trong lòng tự hỏi đây là chất liệu gì? Linh hồn cũng có thể thay đổi quần áo sao? "Cô nói thanh toán xong là xong à?" Công tử nói, giọng điệu đầy châm chọc. "Cô đã làm gì? Trong lòng cô hẳn là rõ." "Không rõ." Ninh Thư đáp thẳng thừng. Công tử nghẹn lời, cơn giận như bị chặn ngang không thể phát tác, nhìn thấy dáng vẻ thản nhiên của Ninh Thư thì càng thêm bực bội. Ninh Thư nói, "Đi, chẳng phải mọi người đều làm theo điều kiện đổi chác sao? Anh có thiệt thòi chỗ nào đâu." "Hừ," ê, công tử cười lạnh. "Cô chắc chắn chứ?" "Chắc chắn. Lẽ nào tôi có đưa thêm linh dịch hay sao? Nếu vậy thì anh cũng tốt bụng quá rồi, còn muốn trả lại linh dịch cho ta nữa chứ?" Ninh Thư nói. "Con thần kinh này." Công tử giật giật khóe miệng, ghét nhất loại người giả vờ hồ đồ như thế. Ninh Thư thầm nghĩ, có bản lĩnh thì nói thẳng ra ngươi muốn cướp đi. Công tử vung tay lên, ra lệnh cho đám thuộc hạ phía sau, "Ơ lên, bắt sống cho ta. Ta muốn luyện ả thành khí linh." Khí linh chính là linh hồn của pháp khí, một pháp khí có khí linh sẽ càng có linh tính và mạnh mẽ hơn. Những linh hồn không đủ mạnh thường sẽ bị luyện thành khí linh. Đám tay sai này thực lực không yếu, lập tức tung ra uy áp ngập trời, cuộn đến bao trùm lấy Ninh Thư. Ninh Thư khẽ búng ngón tay, một giọt nước nhỏ như viên bi sắt lập tức bắn thẳng về phía đám tay sai. Tên bị trúng đòn lập tức như thể bị cả một ngọn núi khổng lồ đập vào, xương cốt trong cơ thể rạn nứt, nội tạng tổn thương nghiêm trọng, ngã xuống đất mà phun máu ồng ộc. Người xung quanh ngày càng tụ tập đông hơn, không rõ người phụ nữ này đã gây thù chuốc oán gì với Sơ công tử. Sơ công tử nhìn Ninh Thư chằm chằm, hắn rút kiếm ra. Thanh kiếm lơ lửng giữa không trung, ngay sau đó hóa thành vô số kiếm ảnh lao thẳng đến Ninh Thư. Ninh Thư vẫn đứng im không nhúc nhích, vô số kiếm ảnh xuyên thẳng qua cơ thể cô như xuyên qua mặt nước, hoàn toàn không gây ra chút thương tổn nào. Cô vẫn bình thản đứng nguyên tại chỗ. Những thanh kiếm lập tức hợp nhất lại, trở về nguyên dạng và bay trở về tay Sơ công tử. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, sắc mặt tái xanh, trong lòng không khỏi cảm thấy hoảng hốt, đây là thứ quái quỷ gì vậy? Ninh Thư cúi đầu nhìn linh hồn mình, thầm nghĩ nước có điểm tốt như vậy đấy, không thể bị tấn công. Cô giơ tay búng nhẹ một cái về phía Sơ công tử, hắn lập tức bị đánh bay, đập mạnh vào tường rồi rơi xuống đất, miệng không ngừng phun máu. Đừng nhìn giọt nước có vẻ nhỏ bé, nhưng nó còn nặng hơn cả một ngọn núi, đánh vào người chẳng khác gì bị cả một ngọn núi đè lên. Loại lực đạo này còn mạnh hơn cả việc bị một chiếc xe tải chạy với tốc độ trăm dặm một giờ đâm thẳng vào. May mà Sơ công tử là tu sĩ, thân thể cường tráng hơn người thường, nếu không, với trọng lượng này thì kẻ phàm tục đã sớm mất mạng rồi. Hắn run rẩy đứng dậy, tay ôm lấy lồng ngực, đôi mắt tối sầm nhìn chằm chằm Ninh Thư, cắn răng nói, đời chuyện này chưa xong đâu. Ánh mắt Ninh Thư bỗng chốc sắc lạnh, có ý định giết chết tên này luôn. Bất kể cô đi đến đâu, luôn có kẻ muốn cướp đoạt đồ của cô. Trước là ở sàn đấu giá, giờ đến tên công tử này, mọi người không thể tuân thủ quy tắc hay sao? Lúc trao đổi, hắn giở trò mưu mô mà cô còn chẳng nói gì. Cô có bản lĩnh mở ra không gian trữ vật, vậy thì đồ bên trong hiển nhiên thuộc về cô, ai cũng dựa vào năng lực của mình mà kiếm ăn thôi. Giờ còn dám đến gây sự là có ý gì? Những kẻ như thế cứ liên tục tìm cô gây phiền toái, thật sự không khác gì ruồi nhặng vo ve bên tai, vô cùng đáng ghét. Ninh Thư bước đến gần Sơ công tử, sát khí lan tỏa quanh người. Nếu không thể xong chuyện, vậy thì tôi giết anh luôn, xem có bao nhiêu kẻ đến báo thù cho anh. Ngoài ra, tôi còn muốn tiêu diệt cả linh hồn anh, khiến anh đến cả quỷ hồn cũng không làm được. Chuyện này vốn nằm trong dự liệu của cô, bởi vì trên người cô có linh dịch tinh khiết, đó là thứ mà bất kỳ kẻ tu hành nào cũng khao khát. Tu luyện chẳng qua là hấp thụ linh khí, mà linh khí lại là nền tảng của tu luyện, có thể tưởng tượng linh dịch quý giá đến mức nào. Sơ công tử bị Ninh Thư nắm lấy cổ áo, mặt đỏ bừng vì tức giận và xấu hổ. Dù sao hắn cũng là nhân vật nổi danh cả thành, giờ lại bị nắm cổ áo như thế này, thật sự quá mất mặt. Ta là người của Lý gia. Cuối cùng hắn không còn cách nào khác, buộc phải lôi gia thế ra. Ninh Thư đáp ngay, vậy tôi mới đến đây, hoàn toàn không biết Lý gia là ai. Sơ công tử, ý. Không sợ kẻ ngang ngược, chỉ sợ kẻ không biết gì, vì không biết nên chẳng kiêng dè gì cả. Không lẽ hắn thật sự sẽ phải bỏ mạng ở đây sao? Ninh Thư nói, lời thật ra hôm nay tôi đến là muốn bàn bạc một vụ làm ăn với anh, có muốn làm không? Cơ mặt Sơ công tử giật giật, không lên tiếng. Kẻ này không định tống tiền hắn đấy chứ? Trong lòng Sở công tử có chút rét run. Sớm biết vậy thì đã không tới tìm nữ nhân này, nhưng linh dịch trong tay cô ta có chất lượng cực kỳ tốt, đúng là một con cừu báo. Không ngờ con cừu béo này lại hung hãn đến vậy, khó trách trưởng bối trong nhà có thể yên tâm để cô ta ra ngoài rèn luyện. Hơn nữa, dường như mọi đòn tấn công của hắn đều không gây ra thương tổn gì cho cô. Rốt cuộc linh hồn của cô có gì khác biệt so với người khác vậy hả? Công tử gào thét trong lòng, nhưng nghe đối phương muốn giao dịch với mình, hắn chỉ đơ mặt ra mà không nói lời nào. Ninh Thư tự nhiên nói, ở trong tay tôi có một lô linh dịch có độ tinh khiết rất cao, anh có muốn trao đổi không? Sở công tử vẫn không lên tiếng. Ninh Thư nắm cổ áo hắn lắc mạnh, đi đồng ý hay không thì nói một câu đi chứ. Tôi cũng đâu có chiếm lợi của anh, vẫn trao đổi theo cách cũ thôi. Nếu có hồn thạch chất lượng tốt, thì tôi có thể giảm giá một chút cho anh. Tốt nhất là nên trao đổi với những kẻ có bối cảnh vững chắc, chắc chắn có không ít hồn thạch cao cấp trong tay họ. Trả lời đi, nói gì đi chứ? Ninh Thư nhìn chằm chằm công tử. Sở công tử bị cô lắc đến mức khí huyết cuồn cuộn trong lồng ngực, suýt nữa phun ra một búng máu. Xem ra nếu hôm nay không giao dịch thì có khi hắn mất mạng tại đây mất. Cái cô nàng này đúng là đồ ngốc không sợ trời không sợ đất, chẳng thèm để ý gì đến thực lực nhà họ Lý cả. Chỉ cần đi hỏi một chút trong thành này là biết Lý gia lợi hại thế nào. Công tử sợ cô lắc tiếp, lập tức nói, lệ tà không mang nhiều hồn thạch theo bên người. Nhìn ánh mắt xung quanh, công tử cảm thấy bản thân chưa từng mất mặt đến vậy, tất cả là do nữ nhân này gây ra. Người về lấy hồn thạch đi. Công tử nói với tên sai vặt vừa định đi ngay. Khoan đã. Ninh Thư gọi tên sai vặt lại, thản nhiên nói, vậy tôi chỉ muốn thấy hồn thạch, không muốn nhìn thấy thứ gì khác. Nếu không thì công tử nhà các người, cô vừa nói vừa lắc mạnh sở công tử một cái. Công tử bị lắc đến xanh mặt, suýt nữa phun máu, nhưng đối diện với nữ nhân hung tàn này, hắn sợ phun trúng mặt cô thì sẽ bị đánh chết mất. Công tử nghiến răng nghiến lợi dặn dò sai vặt, đều chỉ lấy hồn thạch, không được báo cho người nhà. Giờ giữ mạng mới là quan trọng nhất. Dù chết đi vẫn còn linh hồn, nhưng sống kiểu linh hồn chẳng khác nào khổ hạnh tăng, không ăn uống, không nếm được mỹ thực, cũng chẳng thể ôm mỹ nhân mà vui vẻ. Cuộc đời còn gì thú vị nữa chứ? Sống như cá ướp muối, kiểu cuộc sống đó đúng là thảm họa. Hy vọng người Lý gia sẽ nhanh chóng nhận được tin tức bên này. Chỉ là không biết mấy kẻ trong nhà không ưa hắn có cố tình giả câm giả điếc không? Dù là đại gia tộc thì cũng có những mâu thuẫn nội bộ. Tu chân là tranh đoạt tài nguyên, hắn có nhiều tài nguyên trong tay thì người khác sẽ có ít hơn. Trong lúc chờ tên sai vặt đi lấy hồn thạch, Ninh Thư tán gẫu với sở công tử, hỏi, "Ê anh có biết nơi nào có mỏ hồn thạch không?" Công tử cứng nhắc đáp, "Đi không biết." "Ô hạt! Mỏ hồn thạch đâu phải dễ tìm. Những mỏ đã được đánh dấu trên bản đồ đều không thể khai thác, dù có lấy mạng người ra chôn cũng chẳng có tác dụng." Ninh Thư thầm thở dài, kiếm hồn thạch đúng là chẳng dễ dàng gì. Chắc tên 2333 kia đang điên cuồng đóng chai trong không gian hệ thống rồi. Thấy Ninh Thư không có ý định làm gì mình, công tử mềm nhũn ngồi bệt xuống đất, bắt đầu điều tức. Nội thương khá nghiêm trọng, nếu không kịp thời chữa trị, e rằng nền tảng tu luyện của hắn sẽ bị ảnh hưởng. Ninh Thư chỉ liếc hắn một cái rồi mặc kệ, cô đến đây để đổi hồn thạch chứ không phải để giết người. Công tử là người tốt hay kẻ xấu thì liên quan gì đến cô? Chẳng bao lâu sau, tên sai vặt hớt hải chạy về, trên tay cầm theo một cái túi, có vẻ là túi không gian. Túi to như vậy, chắc bên trong có không ít hồn thạch, Ninh Thư thầm phấn khởi. Công tử, thuộc hạ đã mang toàn bộ hồn thạch đến rồi. Tên sai vặt ghé sát tai công tử nói nhỏ. Công tử gật đầu. Đây là toàn bộ số hồn thạch hắn có. Ninh Thư hỏi, để chúng ta trao đổi chứ?